Anh đừng bắt nạt em. Chương 7, rốt cuộc chủ đề hẹn hò của tập đầu tiên là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Brian đáy mắt Tô Hoài đầy ý cười, anh ngắm sticker thỏ con một chốc rồi gửi voice chat sang, em giúp anh hoàn thành nhiệm vụ hẹn hò thứ nhất được không? Khương Ngạn Hy lên tinh thần, lập tức đáp lời đầy phối hợp. Được ạ, Tô Hoài gửi sang cho cậu mấy tấm ảnh quần áo và một ảnh chụp thẻ nhiệm vụ. Trên đó viết, để thỏa mãn ảo tưởng của đối tượng hẹn hò, mời người ấy giúp nam thần chuẩn bị sẵn sàng nào. Tô Hoài hỏi, em thích một Tô Hoài như thế nào? Giọng nói trầm thấp đầy nam tính của anh như lông vũ phất phơ bên tai cậu, khiến nó nóng rực và ngứa ngáy. Tim đập thình thịch, Khương Ngạn Hy tự nhắc nhở mình, đây là nhiệm vụ chương trình đưa ra, là công việc của đàn anh, phải phối hợp thật tốt. Khương Ngạn Hy tỉnh táo lại, nghiêm túc nhìn từng bức ảnh như đang đọc tư liệu sáng tác. Bộ quần áo thứ nhất mang chủ đề Âu phục là tạo hình có ảnh hưởng nhất của Tô Hoài. Anh chẳng khác gì móc treo quần áo di động, vai rộng chân dài, khung xương và đường nét thịt da cũng vô cùng đẹp đẽ. Vóc người của Alpha như được thần linh tự tay điêu khắc khoác lên người bộ vest là khoác lên nét gợi cảm chết người nhất của phái nam. Cứ mỗi lần anh xuất hiện trong lễ trao giải là lại trở thành đề tài hot, vô số Omega nhìn ảnh đã phát tình, có nằm mơ cũng muốn được một nam thần Alpha mạnh mẽ đến vậy đánh dấu một lần. Tấm ảnh thứ hai là chiếc áo blazer dáng dài. Một, vừa dịu dàng vừa lịch thiệp tạo hình nổi tiếng thứ nhì của Tô Hoài. Bộ ảnh mặc blazer dáng dài anh chụp cho một thương hiệu thời trang cao cấp tới nay vẫn là kinh điển chưa ai có thể vượt qua, được ví như đỉnh cao trong các nam thần. Tấm thứ ba là chủ đề denim jacket. Hai, những bức ảnh chụp Tô Hoài mặc denim jacket tại sân bay đã khiến cả mạng xã hội bùng nổ, tố chất bạn trai tăng mạnh khiến vô số người mặt đỏ tim đập chìm trong lưới tình, được cư dân mạng bầu là tạo hình có tố chất bạn trai cao nhất của nam thần Alpha. Tấm thứ tư là áo sơ mi khoác ngoài vừa thoải mái vừa thời thượng, trong phối với áo thun ngắn tay, tạo cho nam thần cảm giác như hot boy vườn trường trong mộng. Tấm thứ năm là một chiếc áo khoác lông kèm theo khăn quàng và mũ giữ ấm, trông vừa mộc mạc vừa ấm áp, đó cũng chính là hình ảnh nam thần Alpha quốc dân mới trở về từ đoàn phim giữa mùa đông lạnh giá. Đến giờ phút này, cư dân mạng đã tò mò lắm rồi. Thế rốt cuộc anh bé tình đầu sẽ chọn tấm nào nhỉ? Muốn nhìn nam thần mặc blazer dài hẹn hò quá đi, Omega nào cũng muốn được đánh dấu bởi nam thần Alpha trong bộ vest lịch lãm mà. Chảy nước miếng, denim jacket, tiềm chất bạn trai đạt MASXXX, nhất định hi hi phải chọn denim jacket đó nha, nhất định phải là blazer rồi, nam thần mặc blazer đẹp trai lắm ó, mắt long lanh. Anh bé tình đầu mà chọn áo khoác lông thì cười vờ lờ. Tôi sẽ xác nhận ảnh đúng là một Omega vừa thẳng vừa cứng như hợp kim titan. Không muốn đi học đâu, muốn ngồi xổm đây hóng hớt cơ. Bao giờ công bố thân phận của couple khác trong? Giao ước thánh thần, ấy nhỉ, nghe nói khách mời thứ hai là ca thần. Ba, thật hay giả đó. Blogger đã bịa đặt về Tô Hoài vẫn rất được dân mạng quan tâm. Tin tốt nè, blogger bịa tin nam thần Alpha bắt nạt hi hi đã nhận được công hàm từ luật sư rồi. Vỗ tay, trên mạng cũng không nằm ngoài vòng pháp luật đâu, bịa đặt ác ý thì phải chịu trách nhiệm thôi. Mong là trong tù không có wifi, đừng vui mừng vội, nghe nói blogger kia còn định đăng chứng cứ đấy, cẩn thận bị quê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngạn Hy nhìn bức ảnh Âu phục mấy giây, tưởng tượng dáng vẻ mặc vest của Tô Hoài, hai gò má trắng nõn dần ửng đỏ. Lật đến mấy bộ sau, cậu ngơ ngẩn, còn có trang phục mùa hè nữa này, lỡ đàn anh cảm lạnh thì sao? Cậu ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời nhợt nhạt chưa sáng hẳn, tuy đã vào xuân nhưng mùa đông năm nay cứ mãi níu kéo, mấy hôm trước còn có tuyết rơi. Khương Ngạn Hy thoát khỏi Wing, mở áp dự báo thời tiết. Nhiệt độ cao nhất hôm nay là 5 độ, thấp nhất là 12 độ, từ trưa tới chiều tối có thể có tuyết rơi nhỏ tới vừa. Quần áo được gợi ý là đồ len, đồ lông giữ ấm và khăn quàng cổ. Không thể để đàn anh bị cảm lạnh được, Khương Ngạn Hy bấm chọn áo khoác lông cho Tô Hoài. Lộc Yêu đang ngồi cách đó không xa, trái tim run mạnh lên. Nhóc con này được thần giải trí ám hay gì? Những tấm ảnh tổ chương trình đã chuẩn bị đều là do cư dân mạng bầu chọn tạo hình bạn trai trong mộng. Muốn được hẹn hò với nam thần Alpha một lần, trừ bộ thứ 5, chiếc áo lông cực kỳ dày ở bộ thứ 5 dùng để tấu hài là chính. Thậm chí trong ảnh còn có đầy đủ những thứ phá vỡ sức quyến rũ của nam thần, quần giữ ấm, khăn quàng cổ, áo len. Người bình thường mà mặc bộ này chắc sẽ lẫn luôn vào các nhân viên trong trường quay mất. Khương Ngạn Hy tự tay thành công mở khóa bộ quần áo chính tổ chương trình còn không nghĩ là sẽ được chọn. Bản thân nam thần nhận được lệnh thay quần áo, lại rất bình tĩnh, biểu cảm trên mặt trông qua có vẻ thỏa mãn vô cùng. Ấn gửi xong, Khương Ngạn Hy còn thấp thỏm sợ Tô Hoài không thích. Dù sao anh cũng là thần tượng, lẽ ra chọn quần áo đẹp thì sẽ có hiệu quả tốt hơn chứ nhỉ. Tô Hoài trấn an cậu, anh thích lắm, trông ấm áp thật, rồi gửi sang một sticker xoa đầu bé thỏ con. Khương Ngạn Hy nhìn sticker đó mà thấp thỏm trong lòng, tâm trạng dần tốt hơn. Anh gửi voi chat lần cuối, lát nữa gặp lại nha, hi hi. Trước camera, mặt Khương Ngạn Hy hoàn toàn ửng đỏ, chỉ mới nói chuyện online thôi mà cậu đã không chịu nổi rồi. Khương Ngạn Hy sờ môi, gửi lại một sticker hình bé thỏ trắng ôm cà rốt đáp. Vâng ạ, cảnh quay trước khi hẹn hò kết thúc tại đây. Khương Ngạn Hy vẫn ngồi quỳ trên thảm trải sàn nhìn điện thoại trong tay, chưa hoàn hồn lại được. Từ khi nhiều lần nhận được những tin nhắn đe dọa cùng những video và bức hình đáng sợ hồi cấp 3, cậu không dùng điện thoại di động nữa. Trong một thời gian dài, chỉ cần cầm điện thoại lên là cậu lại thấy sợ hãi như đang bị uy hiếp. Nhưng chiếc điện thoại này cũng rất diệu kỳ, nó chẳng hề khiến cậu nảy sinh chút cảm giác kháng cự nào. Camera tạm ngừng, Lộc Ưu bước tới vỗ vai Khương Ngạn Hy ôn hòa nói. Hi hi, giỏi quá, sao nào, có phải không đáng sợ như em đã tưởng không? Cậu đứng lên, nhìn quanh mới phát hiện hóa ra trong nhà đã có tận mười mấy nhân viên công tác. Có vài thợ quay, những đạo diễn và biên kịch chương trình cậu chưa từng gặp, nhà tạo mẫu và chuyên gia trang điểm cùng một số thành viên không rõ chức danh khác nữa. Vừa nãy cậu chỉ chú ý tới mình Tô Hoài, giờ thấy trong nhà có nhiều người lạ xuất hiện thì đầu ong ong. Trình Việt và Lộc Ưu là tổng đạo diễn và tổng biên kịch của Giao Ước Thánh Thần, dĩ nhiên chương trình không chỉ hoạt động theo ý họ mà khách mời nào cũng có một đội phụ trách riêng. Khương Ngạn Hy nhắm mắt hít sâu mấy lần cố bình tĩnh lại, lễ phép chào hỏi từng nhân viên mới gặp lần đầu rồi chuẩn bị đồ uống nóng cho họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau này phải thường xuyên gặp mặt, những người này chính là cửa ải đầu tiên để cậu vươn mình thoát khỏi vỏ ốc sên. May là mọi người đều thân thiện, ai cũng thích Khương Ngạn Hy. Một Omega vừa đẹp vừa ngoan ngoãn, từ trên xuống dưới đầy vẻ hiền lành, ai mà lại không thích cho được. Các nhân viên biết hội chứng sợ xã hội của cậu tương đối nghiêm trọng nên nói chuyện rất nhẹ nhàng, quy trình quay chụp tiến hành đâu vào đấy, trông có vẻ cực kỳ chuyên nghiệp. Khương Ngạn Hy sợ nhất là một tập thể người lạ không có trật tự. Cậu có thể cố chịu đựng ở buổi lễ ký tặng vì các fan đều rất trật tự, giúp tinh thần cậu cũng ổn định lại theo. Nhưng dù sao hoàn cảnh trật tự như thế rất hiếm gặp, nếu cậu muốn bước ra ngoài thật thì những khó khăn cần khắc phục trong tương lai còn nhiều. Khương Ngạn Hy đã chuẩn bị tâm lý xong rồi. Chuyên gia trang điểm chẳng có gì để làm, gương mặt Khương Ngạn Hy chẳng cần trang điểm thêm gì nữa. Đường nét của cậu quá tinh xảo, làn da trắng nõn thuộc về Omega vô cùng mịn màng, làn mi dày hơn cả mi giả của phụ nữ, ánh mắt ẩn dưới hàng mi ấy trông có vẻ ngây thơ và hồn nhiên. Như thể chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy là có thể thấy được linh hồn lương thiện giấu sâu trong đôi ngươi. Nhà tạo mẫu cũng chẳng có gì để làm. Khương Ngạn Hy rất không thích việc mặc quần áo lạ, hôm nay cậu đã tiếp xúc với quá nhiều thứ mới rồi, thêm cả một bộ quần áo không quen nữa chỉ tổ khiến cậu lo lắng hơn. Cuối cùng Lộc Ưu đại diện tổ chương trình đành thỏa hiệp. Chắc Khương Ngạn Hy chính là người ăn mặc mộc mạc nhất đi hẹn hò với các ngôi sao và nam thần trong số tất cả các khách mời từng xuất hiện suốt 7 kỳ. Giao Ước Thánh Thần, cậu mặc chiếc hoodie xám có mũ mình thường mặc, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lông trắng ngắn, choàng thêm khăn quàng cổ, rồi chính thức bắt đầu hẹn hò. Trước khi bước khỏi cửa, Khương Ngạn Hy vẫn đeo khẩu trang và đội mũ. Lộc Ưu nể cậu lần đầu tham gia chương trình nên đồng ý cho cậu che mặt trước khi tiếp tục quay. Dù thế, Alpha quay phim phụ trách đi theo Khương Ngạn Hy vẫn cứ mặt đỏ tim đập. Mấy Alpha trong đoàn đều không dám đối diện với Khương Ngạn Hy, lúc chào cậu mắt cũng đảo như giang lạc. Lộc Ưu hơi cạn lời, toàn nhân viên chuyên nghiệp đã trải qua biết bao sóng to gió lớn, sao lại kẹt cứng ở ải Khương Ngạn Hy rồi. Trên xe buýt của tổ chương trình, Lộc Ưu cảm thán. Không hổ là tình đầu quốc dân, mặc bừa một bộ mà hiệu quả cũng tốt, khí chất ổn thật đấy. Nhà tạo mẫu không có việc gì làm bèn uống ca cao nóng xách theo từ nhà Khương Ngạn Hy thần bí mỉm cười. Điểm cốt yếu nhất của thời trang là phải tôn lên ưu thế của một người, chứ không phải để trang phục che lấp mất những nét đẹp có sẵn. Một nhân viên mê trưng diện mò tới gần học hỏi kinh nghiệm. Em không hiểu lắm, chị Tiểu Nam nói đơn giản hơn xíu được không? Lộc Ưu thẳng thừng, dịch ra nghĩa là, người đẹp thì mặc gì cũng thấy đẹp. Tiểu Nam gật đầu, chính xác đấy, 8 giờ rưỡi, hai đoàn xe, Giao Ước Thánh Thần, cùng xuất phát tới một địa điểm ghi hình. Trong xe hơi nóng, Lộc Ưu cởi áo khoác lông, để lộ chiếc áo phông bên trong. Tiểu Nam cúi đầu lướt điện thoại, cười nói, Nam thần Alpha đúng là vua rating hàng thật giá thật, kỳ này độ phổ biến cao thật đấy. Cư dân mạng tò mò lắm rồi, rốt cuộc chủ đề của tập hẹn hò đầu tiên là gì, giờ anh tiết lộ được chưa? Chủ đề hẹn hò của mỗi tập, giao ước thánh thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều là tuyệt mật. Để phòng ngừa việc tiết lộ tin tức thì trừ đội biên đạo ra, phần lớn các nhân viên phải tới điểm hẹn mới biết được chủ đề ghi hình. Nhân viên có kinh nghiệm lâu năm cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng quần áo bốn mùa trong vali. Lộc Yêu cúi đầu nhắn tin với Trình Việt, khóe miệng hơi cong. Đêm nhiệt đới, Tiểu Nam, có vẻ kích thích, bốn, à nha, cách chương.